Bất diệt bá thể quyết, chương 154, không vào mệnh hải, không biết thương khung. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu quả nhiên, lần này viện trưởng bế quan đột phá tới mệnh luân cửu trọng hậu kỳ. Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy vẻ kích động, tại Mộ Phong triệt để đem Tăng Cao Minh áp chế lại nháy mắt. Hai người đề tâm sâu mật, sợ cái sau vô kế khả thi. Hiện tại, hai người cuối cùng là triệt để yên lòng, không hổ là sư tôn, kẻ này dù sao cũng nên cúi đầu mà chết rồi đi. Tân Hồng diện mục dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy khoái ý chi sắc, vạn chúng chú mục phía dưới. Mộ Phong chậm rãi đưa tay phải ra, vỗ nhẹ nhẹ tại vàng dòng trường thương bên trên, ầm ầm, Mộ Phong chân xuống mặt đất ầm vang sụp đổ, như đất bằng lên kinh lôi. Mà thế như trẻ tre vàng dòng trường thương, càng là ầm vang tán loạn, Tăng Cao Minh con ngươi thít chặt thành châm. Hắn xuất tận át chủ bài tình huống hạ, một kích toàn lực, lại y nguyên bị Mộ Phong tiện tay phá mất. Gia hỏa này đến cùng là cường đại cỡ nào a, Tăng Cao Minh? Cũng nên để ngươi xem một chút huyết thống vũ dực lực lượng chân chính. Mộ Phong đôi mắt bỗng dưng lăng lệ, hai chân hư không liền đạp 19 bước. Treo ở 100 mét không trung bên trên, thời khắc này Mộ Phong, băng hỏa hai cánh triển khai, như một tôn hạ phàm thiên thần, quan sát thế gian chúng sinh, ngự không mà đi, người bất quá mệnh luân bát trọng mà thôi, làm sao có thể làm được. Tăng Cao Minh không khỏi lên tiếng kinh hô, không chỉ có là Tăng Cao Minh, phía ngoài Đông Duệ Hạo chờ đông đảo đạo sư cùng đệ tử. Như bị điện giật, ngu ngơ tại chỗ, ngự không mà đi, chính là mệnh hải cảnh đặc thù. Không vào mệnh hải, không biết thương khung, chỉ có mệnh hải bên trên, mới có thể đặt chân thương khung lĩnh vực. Đây là đại lục chung nhận thức, mà hiện tại, Mộ Phong hoàn toàn phá vỡ cái này chung nhận thức. Không vào mệnh hải, lại ngự không mà đi, thực tại là kinh thế hãi tục. 100 mét không trung, Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn xuống phía dưới quá sợ hãi Tăng Cao Minh, chậm rãi mở miệng, Tăng Cao Minh, ngươi không phải muốn thanh lý môn hộ sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn làm sao thanh lý môn hộ? Mộ Phong âm khẽ nhả, tay phải đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống. Đột nhiên, sau lưng của hắn hai cánh, bộc phát ra trước nay chưa từng có khủng bố hỏa diễm. Ngọn lửa năm màu thăng chí cao không? Hóa thành đốt trời chi hỏa. Lửa xanh lam sẫm chìm xuống mặt đất, đại địa ngưng kết thành băng. Trong chớp mắt, phương viên gần 100 mét phạm vi, thiên địa đều bị hai loại quỷ dị hỏa diễm chỗ tràn ngập. Hai loại hỏa diễm, khép lại cùng một chỗ, hình thành một tòa không thể phá vỡ thiên địa lồng giam. Đem Tăng Cao Minh nhỏ bé thân ảnh khốn trong, nói đùa sao, cái này đến cùng là cái gì võ pháp? Chỉ là mệnh luân cảnh có thể nào tạo thành dị tượng như thế? Quá kinh khủng, cái này Mộ Phong thật là mệnh luân cảnh bát trọng sao? Trên trời đốt lửa, dưới đất ngưng băng, kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng, triệt để chấn động tất cả mọi người đều là lui xa xa, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước thiên hỏa băng lĩnh vực. Giờ phút này, thân ở tại thiên hỏa băng lĩnh vực bên trong Tăng Cao Minh. Sắc mặt có chút trắng bệch, cảm giác của hắn lực cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền cảm ứng ra, Mộ Phong một chiêu này vô cùng nguy hiểm, trước thoát đi mảnh khu vực này lại nói, Tăng Cao Minh kịp thời quyết định, phải chân vừa bước, như một đạo thiểm điện tiêu xạ mà ra, hắn cũng không phải là đồ đần, liếc thấy được đi ra, ở đây đánh với Mộ Phong một trận, đối với hắn cực kỳ bất lợi, Tăng Cao Minh tốc độ cực nhanh. Làm hắn lướt đi lĩnh vực biên giới nháy mắt, một thân ảnh cản tại trước mặt hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy Mộ Phong sau lưng có hai cánh, giống như hạ phàm thiên thần. Một quyền bỗng nhiên oanh tới, Tăng Cao Minh gầm nhẹ một tiếng. Hai tay cầm linh nguyên trường thương, mãnh mà đâm về Mộ Phong. Đinh, quyền thế cùng thương thế oanh kích cùng một chỗ, bộc phát ra chói tai sắt thép va chạm thanh âm. Cả hai đều là rút lui mấy chục bước, Mộ Phong hai cánh bỗng nhiên mở ra, vô tận cuồng phong càn quét, triệt tiêu mất hắn rút lui lực lượng, Tăng Cao Minh hai chân tại mặt đất cày ra thật dài khe rãnh. chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất ầm vang nổ tung, mới ổn định thân hình. Tăng Cao Minh, ngươi trốn không thoát. Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, tay phải đột nhiên đè ép, nhất thời, mặt đất lửa xanh lam sẫm, ngưng kết trong không khí hơi nước, hóa thành từng bức dày đặc tường băng. Những này tường băng mặt ngoài thiêu đốt lên quỷ dị lửa xanh lam sẫm, âm lãnh mà rét lạnh. Cùng lúc đó, chân trời ngọn lửa năm màu, hiển hóa ra từng đạo hỏa diễm cực kiếm, như mưa sao băng nhao nhao rơi xuống, trực chỉ trên mặt Tăng Cao Minh. Tăng Cao Minh sắc mặt âm trầm, thân hình như điện, toàn thân linh nguyên bộc phát, tránh né lấy mặt đất bên trên không ngừng thoát ra tường băng. Một đạo hỏa diễm cực kiếm chém ngang mà đến, rơi tại Tăng Cao Minh đỉnh đầu, cái sau trường thương một chỉ, đánh tan hỏa diễm cực kiếm, nhưng tùy theo mà tới là, càng ngày càng nhiều hỏa diễm cực kiếm, như mưa bao phủ mà tới, càng làm cho Tăng Cao Minh sắc mặt âm trầm là, chân trời đốt trời chi hỏa bắt đầu không ngừng chìm xuống. Một khi đốt trời chi hỏa, triệt để cùng mặt đất tương hợp, hắn sẽ không còn đào thoát cơ hội. Khanh, Tăng Cao Minh hai tay cầm thương, như bút tẩu long xà, như linh dương móc sừng, ngăn cản được từng lớp ngọn lửa năm màu cự kiếm. Đánh nát từng bức đốt hỏa băng tường. Tăng Cao Minh, ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Tại Tăng Cao Minh đánh nát số đạo hỏa diễm cự kiếm nháy mắt, Mộ Phong như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn hai tay cầm một hỏa một băng trường kiếm, trùng điệp chém tại Tăng Cao Minh phía sau. Tăng Cao Minh phản ứng cực nhanh, trường thương khẽ quấn, hoành tại sau lưng, đinh, song kiếm trùng điệp chém xuống, cùng trường thương đụng vào nhau. Tăng Cao Minh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người chật vật lăng không bay lên, đụng nát hơn 10 nói tường băng, mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Trong nháy mắt này, Mộ Phong thế công tái khởi, lấy thế lôi đình vạn quân, cùng đánh dồn sức, không cho Tăng Cao Minh bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Phanh phanh phanh, Tăng Cao Minh sắc mặt khó coi, chỉ có thể bị động cùng Mộ Phong đánh nhau. Đồng thời còn muốn phòng bị trên trời dưới đất bỗng nhiên xông tới công kích. Làm sao có thể, cái này tạp thoái, làm sao cường đại đến loại tình trạng này. Tân Hồng giống như điên cuồng gào thét, đầy mắt không thể tin. Tăng Cao Minh đại biểu cho ngoại viện sức chiến đấu cao nhất. Nếu ngay cả hắn đều không chiến thắng được Mộ Phong, ngoại viện còn có ai đè ép được kẻ này đâu. Thiên hỏa băng bên trong. Mộ Phong cùng Tăng Cao Minh oanh kích cùng một chỗ, vô số tia lửa bạo dũng mà ra, sau đó cấp tốc tách ra. Mộ Phong toàn thân băng hỏa xen lẫn, chiếu sáng rạng rỡ. Tăng Cao Minh hô hấp dồn dập, thân hình chật vật. Tăng Cao Minh, dừng ở đây rồi. Mộ Phong đột nhiên nhảy lên một cái, hai cánh triển khai, lăng không trăm mét chi cao, như hàng thế thần chỉ. Hợp, Mộ Phong thần sắc băng lãnh. Tay phải hắn giơ lên trời, tay trái rủ xuống đất, chợt hai tay phù hợp chỗ ngực bụng, ầm ầm, một nháy mắt, toàn bộ đại địa truyền đến kinh thiên động địa oanh minh thanh âm. Vô số người hoảng sợ phát hiện, ngưng kết băng xương mặt đất, đột nhiên hở ra, cấp tốc hướng phía trên dâng lên, chân trời đốt thiên hỏa diễm, cấp tốc chìm xuống, phảng phất một tấm to lớn vô cùng hỏa diễm bàn tay hoành áp xuống tới. Không, Tăng Cao Minh toàn thân vàng dòng linh nguyên phun trào, thân hình như điện, muốn rời khỏi mảnh này thiên hỏa băng lĩnh vực. Đáng tiếc, hết thảy đều quá đã muộn. Thời gian ba cái hô hấp, đốt trời chi hỏa cùng ngưng địa chi băng trùng điệp khép lại cùng một chỗ. Sau đó, giữa thiên địa phảng phất tại thời khắc này, triệt để yên tĩnh lại, tựa như thiên địa vạn vật đều không thấy. Trốn, trong nháy mắt này, Đông Duệ Hạo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bắt đầu hướng phía ngoại viện xuất khẩu chạy trốn. Đông Duệ Hạo lời nói, như là quân bài domino, các đệ tử, đạo sư đều là kịp phản ứng, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, từng đạo kinh thiên động địa bạo tạc, tại giáp cấp khu nhà ở bên trong nhấc lên, đồng thời nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Băng cùng lửa năng lượng, hình thành một cỗ tiếp lấy một cỗ thủy triều, quét ngang mà ra, những nơi đi qua, mặt đất sụp đổ, lầu các sụp đổ, một chút trốn được chậm đệ tử, cuốn vào cỗ này băng hỏa thủy triều bên trong, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền trực tiếp vẫn mạng. Trong khoảnh khắc, võ phủ ngoại viện, gần ba thành khu vực, đều hóa thành một vùng phế tích, liếc nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi, tường đổ ngói vỡ, cách trương.